Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ấy khó khăn, chúng ta tự mình động thủ thôi. Lập tức, Bảo Lão Quách và Tạ Vô Tình chuẩn bị mấy chục súng phun nước, ở bên trong có chứa máu chó mực và máu lợn đen, còn một số thiết bị khác, đến lúc đó cùng nhau xạ kích, có thể tạo thành một mạng lưới hỏa lực yểm hộ cứu bọn trẻ. Nếu như chỉ có chúng ta động thủ, ta e là không có đủ người đâu. Lão Quách dò dự nói, trong cô nhi viện không biết ẩn nấp bao nhiêu là lệ quỷ đại yêu, phải sắp xếp ổn thỏa. Rốt cuộc là nhiều trẻ con như vậy. Tiểu sư đệ, Ngô Gia Vĩ kia thực lực không tồi, kéo hắn đi cùng đi. Diệp Thiếu Dương cũng nhớ tới người này, lúc nãy hắn cũng đã giúp mình không ít. Không sai, tên gia hỏa này là người có thể kết giao bằng hữu được, nhưng không có cách liên lạc. Ta có, bọn họ đều từng tới tiệm ta mua đồ, ta sẽ về liên hệ bảo hắn đi tìm ngươi. Đúng rồi, còn cả vị tiểu cô nương Phổ Đà Sơn nữa, người cũng không tồi đâu. Đúng rồi, tiểu cô nương đó rất xinh đẹp. Xinh đẹp thì có quan hệ gì ở đây? Tạ Vô Tình cau mày. À, là không có gì. Diệp Thiếu Dương nhún vai, thì chỉ là nói vậy thôi. Lập tức lấy di động nhắn WeChat cho Ngô Hiểu Tầm, chuẩn bị máu chó đen cùng mấy đồ linh tinh, cũng cần một chút thời gian. Lão Quách cùng với Tạ Vô Tình đi trước, để Tiểu Mã lái xe chở Diệp Thiếu Dương và Nhuế Linh Ngọc quay ra lại khách sạn. Bọn họ vừa bước chân vào cửa, Tứ Bảo liền gọi tới, hỏi bọn họ đang ở đâu, sau đó từ nhà ga chạy đến. Về sau khi về phòng, Diệp Thiếu Dương liền đem Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa thả ra ngoài, bảo bọn họ điều tức hồi phục, sắp tới còn một cuộc ác chiến. Đúng rồi, các người giết pháp sư, sợ là bên âm ty có phiền phức. Diệp Thiếu Dương lo lắng. Tiểu Thanh đáp, phiền phức khẳng định là có, lão già kia hồn phách xuống âm ty thế nào cũng muốn tìm chúng ta đối chứng. Đến lúc đó, thẳng thắn mà nói sự thật, về tình cảm có thể tha, hẳn là Diêm Vương cũng sẽ không làm khó xử chúng ta đâu. Yên tâm đi, lão đại. Được rồi, lão đại cũng không để cho các người bị phạt đâu, chờ âm ty triệu hoán các người rồi tính. Diệp Thiếu Dương thả Qua Qua ra khỏi linh phủ, lập tức nằm thẳng cẳng chữ X trên giường. Mọi người nhìn xem thấy nó đã khôi phục hơn phân nửa, sắc mặt cũng khá hơn rất nhiều. Nó vốn là quỷ đến từ quỷ vực, sau khi bị thương sẽ mau rất hồi nhanh hồi phục. Chỉ là trên người trên mặt vẫn còn những vết sẹo nhàn nhạt, không thể hồi phục lại như cũ, biểu hiện nó cũng đã từng bị trọng thương. Đúng là vương bát đản mà. Tiểu Mã đập một quyền lên tủ đầu giường, điện thoại rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương nắm chặt hai tay, lửa giận thiêu đốt. Nhuế Lãnh Ngọc cũng vừa hồi phục, dựa vào đầu giường, đưa tay kéo Qua Qua lại. Người đã biết rõ, cứu không được, sao còn ngốc như vậy? Nếu như người chết, bảo ta làm sao? Chẳng lẽ muốn ta áy náy cả đời à? Ta không thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ xảy ra chuyện được. Hì hì, ta không việc gì đâu. Qua Qua cười ngọt, bò vào trong lòng Nhuế Lãnh Ngọc như một đứa trẻ đang làm nũng. Các người, ai cũng không được xảy ra chuyện. Chúng ta là người một nhà, phải nhớ kỹ đó. Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta không chọc người khác thì đừng ai tới kiếm chuyện với chúng ta. Còn nếu có, thì cho dù là Phong Đô Đại Đế cũng không sợ. Tiểu Mã nghe xong lời này, lập tức hưng phấn. Đúng vậy, xem nhẹ sinh tử, không phục là đánh con mẹ nó. Ai dám chọc chúng ta cùng liều mạng với kẻ đó. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch nhìn nhau cười, Mỹ Hoa cũng bật cười to. Đúng là người một nhà. Qua Qua ôm cổ Nhuế Lãnh Ngọc, hôn lên má của nàng một cái. Tiểu Bạch bĩu môi, không biết ngượng, người cũng ngàn tuổi rồi. Ta ngàn tuổi nhưng vẫn là một đứa trẻ mà. Qua Qua ôm cổ Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn Diệp Thiếu Dương chớp mắt. Lão đại, có phải là người đang ghen không? Con mẹ nó. Diệp Thiếu Dương đỏ mặt, liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái. Nhuế Lãnh Ngọc đang nhìn hắn, bất đắc dĩ cười cười. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Diệp Thiếu Dương ra mở cửa là Quả Cam. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức bổ nhào vào lòng hắn. Mỗi khi gặp mặt đều như vậy, lần này cũng không có ngoại lệ. Diệp Thiếu Dương dẫn cổ về phòng ngủ. Vừa vào đến cửa, đám người Tiểu Bạch cười ầm lên. Mặt của Nhuế Lãnh Ngọc đen lại. Làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương có chút khó hiểu. Tiểu Mã chỉ vào tấm gương trên bức tường trang điểm để ở đối diện. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, lúc này mới hiểu ra nguyên nhân. Xung quanh cằm của mình có rất ít nhất là 10 dấu môi. Ta tự thú. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net